Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Sĩ biệt Tam Nhật làm phá mắt chó đối đãi. Tắm rửa xong nằm lại trên giường mình, khí trời nóng bức, trong phòng chỉ có một cái cũ kỹ lắc đầu tát chi chi nha nha lao động. Thổi ra không thế nào mát mẻ gió, còn phảng phất lúc nào cũng có thể bãi công bộ dáng. Ngô Tiện thán khẩu khí, trang điều hòa không khí sự tình nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Còn có trong nhà cũ kỹ đồ điện gia dụng cũng nên thay mới. Đặc biệt muốn cho nãi nãi đổi một cái tivi, đổi loại kia lớn màn hình tivi LCD, dạng này liền không lo lắng nãi nãi thấy không rõ. Ân, ngày mai liền đi lại tìm Cát lão bán ít đồ đi. Đại lý Vương Triều vàng bạc nguyên bảo đều có thể bán 55 vạn. Kia châu báu phỉ thúy khẳng định hơn đáng tiền đi. Nghĩ đến Ngô Tiện liền lấy ra vừa mua điện thoại, tìm tới bảo tồn lại Cát lão điện thoại, cho hắn đẩy tới. Bên kia Cát lão cũng bảo tồn Ngô Tiện dãy số. Xem xét điện báo biểu hiện là Ngô Tiện danh tự liền lập tức kết nối. Ngô Tiện sao? Là ta, Cát lão, muộn như vậy còn quấy rầy ngài. Thật sự là thật có lỗi. Ngô Tiện rất có lễ phép. Không muộn không muộn. Người già, ngủ trễ, tìm ta thế nhưng là có chuyện gì? Cát lão cười ha ha hỏi. Ngô Tiện cũng rất trực tiếp, nói thẳng, Cát lão, trong nhà của ta còn có chút châu báu phỉ thúy muốn lấy ra. Không biết Cát lão cũng thu những này đồ cổ. Cát lão ánh mắt có chút sáng lên, cũng là đại lý vương triều thời kỳ sao? Ngô Tiện ân nói, thu thu thu. Cát lão mừng rỡ không thôi. Lão đầu tử rất ưa thích đồ cổ. Có bao nhiêu thu bao nhiêu. Ngô Tiện cười nói. Vậy ta ngày mai đi tìm ngài đi. Không biết rõ ngày mai có rảnh không. Lúc rảnh rỗi lúc rảnh rỗi. Ngươi trực tiếp đi ta trong tiệm đi. Hổ Phách đồ chơi văn hóa đường phố số 66. Cát lão một lời đáp ứng. Báo lên địa chỉ. Tốt. Kia ngày mai gặp, Ngô Tiện ghi lại địa chỉ. Ngày mai gặp, ước định cẩn thận. Hai người mới treo điện thoại. Thời gian còn sớm, con cú Ngô Tiện không có chút nào buồn ngủ. Dứt khoát bày ra tự mình điện thoại mới. Download một chút thường dùng phần mềm cùng trò chơi. Đăng nhập WeChat cùng QQ hai cái này phần mềm chat. Vừa mới đăng nhập liền có tin tức đông đông đông đông bắn ra. Ngô Tiện mắt nhìn, đều là tin tức cùng công chúng số đẩy đưa. Ngô Tiện giống thường ngày như thế tự động xem nhẹ, ấn mở vòng bằng hữu vào xem dưới, nhìn thấy không ít đồng học phát vòng bằng hữu, đánh lấy liền đánh đến nhất đoạn video. Tiêu đề phi thường rít con ngươi, hài nhi bị theo 100 mét cao ốc bỏ xuống, thiếu niên vô danh anh dũng cứu người. Cái này nói không phải mình a. Ngô Tiện tranh thủ thời gian ấn mở video nhìn xem. 10 giây video rất ngắn. Xem hết hắn mới lỏng một khẩu khí. Còn tốt không có đập tới hắn tiến lên cứu người còn biến an toàn đệm khi cứu người một màn kia. Không phải vậy hắn liền bị chộp tới nghiên cứu. Nhưng là dạng này cũng có chút làm hắn bối rối. Bởi vì cứu đứa bé về sau. Quần chúng vây xem kịp phản ứng. Cầm điện thoại quay hắn khác biệt góc độ video. Mặc dù cách xa, nhưng nhìn nhiều mấy lần vẫn có thể nhận ra là hắn. Leng keng, nghĩ như vậy hắn liền thu được một cái WeChat. Là hắn tại một cái nhóm bên trong bị người ai. Hắn mở ra lớp chat group. Ai hắn chính là trong lớp đồng học. Ngô Tiện không có về trước phục đối phương, mà là lật lên trên lật nói chuyện phiếm ghi chép. Thình lình phát hiện các bạn học ngay tại trò chuyện chính là thiếu niên vô danh anh dũng chuyện. Cứu người, mà hắn quả nhiên bị các bạn học nhận ra. Nhưng tư duy theo quán tính cho rằng không phải Ngô Tiện. Nhằm vào đến cùng phải hay không hắn triển khai kịch liệt biện luận. Cuối cùng có người đem hắn vị này chính chủ ai ra chứng thực. Đồng học một, có phải hay không Ngô Tiện nhường chính hắn ra nói không là tốt rồi. các ngươi chớ quấy rầy. Đồng học hai, ta cược 5 mao tiền, khẳng định không phải Ngô Tiện. Đồng học hai, cùng cược thêm 1 bao vệ long lạt điều. Đồng học ba, phản, ta cược là Ngô Tiện, ta gặp hắn mặc qua quần áo trên người. Đồng học 4, cộng 1, ta cũng cược là Ngô Tiện. Đồng học 5, Ngô Tiện yếu bao nhiêu gà trong lòng các ngươi không có điểm bước số sao? Làm sao có thể là hắn? Thiếu niên kia khẳng định không phải người bình thường. Người bình thường đón lấy không trung rơi xuống đứa bé, sớm bị nện đứt cánh tay tốt a. Phúc Hoa, trên lầu, Sĩ Biệt Tam Nhật làm phá mắt chó đối đãi câu nói này. Các ngươi ngữ văn lão sư không dạy qua sao? Hộ thư bảo, Phúc Hoa, ngươi nói cái gì chê cười đâu? Mắt chó coi thường người khác, lời này ấy ngươi chưa từng nghe qua sao? Nhìn thấy hai cái quen thuộc có đơn độc biệt danh người nổi lên thay mình nói chuyện, Ngô Tiện khóe miệng lộ ra một vòng cười. Hai cái này bị Ngô Tiện ghi chú là Phúc Hoa cùng hộ thư bảo đồng học chính là hắn mặt khác hai cái. Bạn cung phong, một cái bản danh gọi Hình Phúc, một cái bản danh gọi Phó Thư Bảo, giống như hạ khác, lấy tên đều thuộc về tiện tốt số nuôi sống kia một quẻ. Hạ khắc danh tự còn tốt hơn một chút, nhưng lão sư lên lớp gọi các bạn học trả lời vấn đề thời điểm. Đánh chết cũng sẽ không gọi hắn, bởi vì một thét lên hạ khắc, các bạn học liền sẽ tập thể đứng dậy hô, lão sư gặp lại. Lão sư vất vả, bởi vậy hạ khắc từ nhỏ đến lớn cực ít tại trên lớp học bị lão sư hô qua danh tự. Hình Phúc cái tên này theo chính hắn nói lấy, hạnh phúc, hài âm. Ký thác phụ mẫu đối với hắn nặng nề chúc phúc, nhưng là từ nhỏ đến lớn, các bạn học trai đều cho rằng là lấy, tính phúc, hài âm. Cảm thán chuyện này đối với phụ mẫu thật sự là một đôi tốt phụ mẫu. Dù sao đối với nam nhân mà nói, sẽ không có gì chúc phúc theo kịp, tính phúc, chúc phúc đến càng tốt hơn. Sau đó Phó Thư Bảo cái tên này rãnh điểm cũng không cần nhiều lời. Trên cơ bản tiếng phổ thông không đạt tiêu chuẩn người đều không có la đối diện tên hắn. Ngô Tiện nhớ kỹ năm thứ nhất đại học khai giảng thứ một ngày. Lão sư nhường các bạn học riêng phần mình làm tự giới thiệu. Phó Thư Bảo đứng lên nói mọi người tốt, ta gọi Phó Thư Bảo. Kết quả bị lão sư hỏi thăm là nơi nào khẩu âm. Kia đọc bảo hộ, không niệm giao. Sau đó Phó Thư Bảo đồng học khóc choáng tại nhà vệ sinh. Phúc Hoa cùng hộ thư bảo là một cái hệ. Hai người cũng học máy tính, mà bọn hắn ghi danh khoa máy tính nguyên nhân cũng cùng bọn hắn danh tự có quan hệ. Theo kia hai hàng nói cũng muốn học tốt máy tính, tương lai làm cái đỉnh cấp hacker, đen tiến vào hộ tịch hệ thống, vượt quyền cho mình đổi cái như thường điểm danh chữ. Nhưng mà hai người tại học một năm máy tính về sau rốt cục nhận rõ tự mình không phải làm hacker. Liệu, hiện tại cũng đã sửa đổi lúc ban đầu chí hướng. Phúc Hoa mặt khác sửa Ngô Tiện cùng hạ khắc học tài chính và kinh tế hệ. Bởi vì hắn phát hiện tự mình càng thích hợp làm cái kế toán. Đến mức Phó Thư Bảo, hắn dứt khoát vứt bỏ bút tòng quân, dự định tại đại nhị thời điểm đi làm lính. Lại là vũ cảnh binh, tương lai tại bộ đội khảo thi cảnh sát, về sau đi làm cảnh sát, đồng dạng có thể tại hộ tịch trên động tay chân. Ngô Tiện đơn giản bội phục hắn nghị lực, quấn 18 cái ngoặt cuối cùng mục vẫn là phải cải danh tự. Hết thảy nguyện vọng đều là vì cải danh tự mà phục vụ. Có thể kiên trì như vậy cũng là không có ai, bất quá Phó Thư Bảo cái tên này cũng xác thực quá bất chính kinh, đổi thành hắn, khẳng định tuyệt thực uy hiếp nãi nãi cải danh tự. Cũng may nãi nãi là cái người làm công tác văn hóa, không có cho hắn lên cái gì Ngô Dụng, Ngô Mới, Ngô Đức loại hình, suy nghĩ lung tung ở giữa. Phúc Hoa cùng hộ thư bảo đã tại nhóm bên trong cùng các bạn học khẩu chiến 300 hiệp. Liền hạ khắc cũng không biết rõ cái gì thời điểm gia nhập khẩu chiến. Ba người đem một đám đồng học oán giận tìm không thấy mẹ. Đồng học một, hơi sợ, các ngươi thắng, nhóm chúng ta nhận thua còn không được à? Đồng học hai, cáo từ. Đồng học ba, cáo từ. Đồng học bốn, cáo từ. Đồng học năm. Sau đó Ngô Tiện liền thấy các bạn học sắp xếp xếp hàng cáo từ, lại bị Phúc Hoa ba người chiến hành quân lặng lẽ. Phúc Hoa ba người chuyển di trận địa, đi bọn hắn nhà ở tập thể nhỏ nhóm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.